4. La Mã khái lược nội dung các pháp yết ma. A lớn, nội dung yết ma. Yết ma tiếng Phạn là Kaman, dịch là nghiệp, có nghĩa là biện sự. Công việc xử lý trong tăng đoàn đều lấy lợi ích tập thể làm tiêu chuẩn. Trên phương pháp xử lý cũng đặc biệt tôn trọng ý kiến của tăng chúng. Mỗi hội nghị của một sự kiện đều dùng ý kiến tập trung của tăng chúng và tôn trọng biện pháp chủ trương của trưởng lão để thống nhất sự việc, nên nói đủ nghĩa là tác pháp biện sự. Nhất là nền tảng cho sự tồn tại của tăng già là thanh tịnh và hòa hợp, nên chủ đích của pháp yết ma chính là tạo sự thanh tịnh và hòa hợp cho các tỳ kheo. Nên khi tác pháp yết ma rồi thì dù ai vắng mặt cũng phải công nhận, chứ không lý do gì để bài bác, tỳ hiềm hay tranh chấp gì cả. Do đó, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài xét sự việc gì đều triệu tập tăng chúng, tùy thời, tùy việc mà cử hành yết ma. Do có những yết ma này, khi kết tập tam tạng mới biên soạn thành 10 thiên, gọi là 20 kiền độ, dịch là pháp tụ. Xét về tính chất của tác pháp mà quy tụ thành thiên, chương. Yếu kiện cử hành yết ma gồm có: thứ nhất, xét về nội dung hội nghị nên triệu tập người thế nào; thứ hai, cử hành nơi chốn nào; thứ ba, giải quyết về công việc gì; thứ tư, dùng phương pháp gì. Trước khi cử hành một thứ yết ma, tất phải xem xét trù bị những điều kiện thích hợp xong rồi mới bắt đầu cử hành. Theo luật chế, yết ma được cử hành viên mãn như pháp thì yết ma mới thành tựu. Giả sử ở nửa chừng phát sinh sự kiện gì chẳng như pháp thì yết ma này không thành tựu, phải cử hành lại. Pháp yết ma nương vào từng sự việc trọng yếu hay không, yết ma được tiến hành theo ba phương thức: một, có một người hay làm yết ma; hai, có hai người, ba người cùng làm yết ma; ba, có tăng chúng từ 4 người trở lên mới có thể làm yết ma. Vì muốn thành tựu yết ma cần phải có 4 điều kiện: một, đủ túc số tăng được ấn định cho mỗi loại yết ma; hai, giới trướng được ấn định rõ rệt đúng luật; ba, các hình thức yết ma được thực hiện đúng theo từng loại yết ma; bốn, tất cả các thành viên hiện diện đều đồng ý. Riêng những vị trong cùng trú xứ vắng mặt vì lý do chánh đáng phải có người đại diện báo cáo, vị ấy có lời xin tuân theo quyết định của tăng già. Ví như tỳ kheo sám hối tội nhẹ đột kiết la do vô tâm ngộ phạm, đó là một người tưởng niệm ở từ bản thân mình, trách phạt điều lỗi lầm gì mình đã phạm, đồng thời bảo chứng từ nay về sau không tái phạm. Thứ này gọi là phát lộ sám hối. Thứ tác pháp này là phép tâm niệm yết ma. Pháp này chỉ một người tự làm, đó là tùy thời tùy nơi chốn, vì tỳ kheo ở một mình hoặc du hành giữa đường. Dù tùy thời tùy nơi chốn nhưng đều không thoát ly tăng già đại chúng, đều không trái với Phật pháp. Lại như tỳ kheo thọ ba y, thọ bát, thọ ni sư đàn, vân vân. Nhưng vì tỳ kheo không được phép có nhiều của Phật thiên, các thứ nhu phẩm sinh hoạt tất yếu này, ở lúc lấy dùng trước hết phải trải qua nhiều phần chứng minh của tỳ kheo khác, tức phải hướng vị trưởng lão đó để cầu xin được thọ trì y bát. Hoặc tỳ kheo sám hối ba vật đề cho đến sám hối tội trong đột kiết la, đều phải đối diện với một tỳ kheo thanh tịnh mà tác pháp. Như thế gọi là phép đối thú yết ma. Nếu là sự việc trọng yếu trong tăng đoàn, cần phải có từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới cử hành hội nghị, gọi là phép tăng pháp yết ma. Pháp này lại xét sự việc lớn nhỏ mà chia thành 3 thứ: 1. Đơn bạch yết ma, đó là xử lý việc nhỏ do trong tăng cử ra người chủ trì yết ma. Người này hướng đại chúng một lần tác bạch chủ đề của hội nghị và đồng thời tác pháp để toàn thể thông qua. Ví như việc thuyết giới, tự tứ, tuyên cáo trước hội nghị đều là đơn bạch yết ba. Theo tứ phần luật, loại yết ba này có tất cả 40 thứ, theo yết ma chỉ đang nêu chung là 44 thứ. 2. Bạch nhị yết ma, đó là sự việc lớn, người chủ trì yết ba hướng đại chúng một lần cáo bạch chủ đề, một lần tuyên đọc quyết nghị, như thế gọi là bạch nhị yết ma. Như phép kiết giới, sai người tự tứ, vân vân, để dùng phép bạch nhị yết ma. Theo tứ phần luật, loại yết ba này gồm có 67 thứ, theo yết ba chỉ nam gồm có 78 thứ. 3. Bạch tứ yết ma, đó là xử lý việc tội trọng yếu trong tăng đoàn, như việc tác pháp, thọ cụ túc giới, vân vân. Người chủ trì yết ba một lần cáo bạch, ba lần yết ma. Ở trước phần chưa nói xong lần yết ma thứ ba, người trong hội nghị lại có thể đưa ra dị nghị. Phép bạch tứ yết ma này, bạch và yết ma gồm có 4 lần, gọi là bạch tứ yết ma. Trong tứ phần luật, loại này gồm có 38 thứ, theo yết ma chỉ nam nêu 39 thứ, đơn bạch, nhị bạch, bạch tứ trong tăng pháp yết ma. Theo tứ phần luật cộng chung có 145 thứ, theo yết ma chỉ nam cộng chung 15 pháp. Ngoài ra, như các pháp thuyết giới, tự tứ, sám tội, xả đọa, vân vân, trên nguyên tắc phải là phạm vi tăng pháp yết ba, nhưng vì tắc giới không đủ nhân số cũng được ngoại lệ dùng pháp đối thú yết ba. Trong đối thú yết ba có 2 thứ. 1. Phép đản đối thú là bản pháp, theo yết ma chỉ nam nêu có 31 pháp. 2. Chúng pháp đối thú là bàn pháp, theo yết ma chỉ nam gồm có 6 pháp, cộng chung là 37 pháp. Như pháp 2, ba người thuyết giới và pháp tự tứ đều không nên làm biệt chúng. Tâm niệm yết ma cũng có 3 loại. 1. Phép đản tâm niệm là bản pháp, như trước mặt tối sáng tội kinh, đột kiết la, vân vân, theo yết ma chỉ nam gồm có 4 pháp. 2. Phép đối thú tâm niệm, đó là yết ma phải đối thú tác pháp, nhưng vì trọng giới không có người để đối thú nên khai cho tâm niệm, gọi là phép đối thú tâm niệm. Theo yết ma chỉ nam, phép này gồm có 15 pháp. 3. Phép chúng pháp tâm niệm, theo yết ma chỉ nam, phép này gồm có 6 pháp, cộng chung là 25 pháp, cộng chung 3 pháp tâm niệm và 2 pháp đối thú là 62 pháp. Phân biệt các thứ yết ba gồm có tam pháp và bát phẩm. Trong ba pháp yết ba, tăng pháp yết ba, đối thú yết ba và tâm niệm yết ma gọi là tam pháp. Trong tăng pháp yết ma có 3 phẩm: đơn bạch, bạch dị, bạch tứ. Trong tâm niệm có 3 phẩm: đản tâm niệm, đối thú tâm niệm, chúng pháp tâm niệm. Trong đối thú có 2 phẩm: đản đối thú và chúng pháp đối thú. 3 pháp 8 phẩm này có thể bao quát hết thảy sự việc lớn nhỏ trong tăng đoàn. Tất cả yết ma trong tăng đoàn được an bài và xử sự rất có điều lý. Cùng một việc có nguyên tắc tác pháp, cũng có tác pháp theo ngoại lệ, lại có ngoại lệ của ngoại lệ, cách vận dụng yết ma rất linh động. Ví như tỳ kheo an cư, nếu có 4 người trở lên theo tăng pháp yết ma mà tập tăng, nếu khi có 3 người hoặc 2 người liền dùng bản pháp đản đối thú an cư, nếu chỉ có 1 người ở một mình liền dùng phép tâm niệm an cư. Sự việc gì dùng phép yết ba gì, đó là mỗi thành viên trong tăng đoàn cần phải học tập cho kỹ. Luật chế, người được thọ giới rồi phải 5 năm học giới, không được xa thầy y chỉ. Đó là khiến cho mỗi tăng đi ai nấy đều biết xử lý hết thảy sự việc trong tăng đoàn. Nếu 5 năm học giới mà vẫn không thể chủ trì được yết ma thì có quy định suốt đời chẳng được xa thầy y chỉ. Tác pháp yết ma giả sử làm không đúng pháp, thời sinh hoạt của tăng ni thiếu phần viên mãn. Trước tiên tăng ni sở dĩ được thành tỳ kheo tăng tỳ kheo ni, tức phải thọ giới cụ túc. Trong toàn bộ tác pháp thọ giới cụ túc phải trải qua ba đơn bạch và một bạch tứ yết ma. Đơn bạch sai giáo thọ, đơn bạch gọi chúng vào, đơn bạch giới sư vấn hòa và bạch tứ yết ba chính thọ giới thể. Nếu không thông đạt yết ba thì làm thế nào mà tiếp nhận được tăng ni mới? Bởi thế, nếu người không học tập tốt về pháp yết ba, thời phép truyền giới không dư pháp, việc thọ giới không thành tựu. Trong quyển Sang Bổ Tùy Cơ Yết Ba của ngài Đạo Tuyên trần thuật, chia thành 10 thiên, dễ thâu tóm 20 kiền độ liệt kê dưới đây. 1. Thiên tập pháp duyên thành, nói tổng quát về sự duyên thành hay không của tác pháp yết ma. 2. Thiên kết giải mọi giới. 3. Thiên nói pháp thọ các giới. 4. Thiên áo, thuốc, thọ trì, thuyết tịnh. 5. Thiên các pháp thuyết giới. 6. Thiên các chúng an cư. 7. Thiên các pháp tự tứ. 8. Thiên các pháp chia áo, xử lý áo Phật của vong tăng. 9. Thiên phép sáng các tội. 10. Thiên tạo pháp trụ trì, các việc cốt yếu về trụ trì các pháp. B. Các pháp yết ma. Theo Yết Ma Dị Nam của Sa Môn Bình Minh biên soạn, yết ma sai biệt có 3 loại: 1. Tăng pháp yết ma. 2. Đối thú yết ma. 3. Tâm niệm yết ma. Tăng pháp yết ma lại có 4 loại: cầu thính yết ma, đơn bạch yết ma, bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma. Đối thú yết ma lại có 2 loại: đảng đối thú và chúng pháp đối thú. Tâm niệm yết ma lại có 3 loại: đảng tâm niệm, đối thú tâm niệm và chúng pháp tâm niệm. Cầu thính có 2 pháp, đơn bạch có 44 pháp, bạch nhị có 78 pháp, bạch tứ có 39 pháp, cộng là 163 pháp. Đảng đối thú có 31 pháp, chúng pháp đối thú có 6 pháp, đảng tâm niệm có 4 pháp, đối thú tâm niệm có 15 pháp, chúng pháp tâm niệm có 6 pháp, cộng là 62 pháp, cộng chung 9 loại thành 225 pháp. Cầu thính yết ma lược có 2 pháp, rút ra ở luật tăng kỳ. 1. Pháp tạm ra ngoài giới giúp việc xong, chỉ một lần bạch là xong việc. 2. Pháp cho lìa y 1 tháng, trước phải cầu thịnh, sau phải tác pháp bạch tứ yết ma mới thành. Đơn bạch yết ma tóm lược có 44 pháp, 2 pháp ra ở luật căn bản, 2 pháp ra ở luật tăng kỳ, còn ra đều ở luật tứ phần. Pháp này chỉ có 1 lần bạch nên gọi là đơn bạch. Văn đơn bạch hòa tăng thuyết giới như sau: đại đức tăng nghe, nay tháng có trăng sáng ngày 15, chúng tăng thuyết giới, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe, hòa hợp thuyết giới, bạch như thế, tác bạch có thành không? Đáp: thành. Đơn bạch yết ba gồm có 44 pháp. 1. Pháp kết tiểu giới sám hối tội xả đọa. 2. Pháp giải tiểu giới sám tội xả đọa. 3. Pháp cho cạo tóc. 4. Pháp cho xuất gia. 5. Pháp sai giáo thọ vấn nạn ở nơi khuất. 6. Pháp bạch gọi sa di nhập chúng. 7. Pháp đối chứng vấn nạn. 8. Pháp bạch sám hối chúng tăng cùng phạm biết rõ tội. 9. Pháp phát lộ chúng tăng cùng phạm tội còn ngờ. 10. Pháp bạch hành trụ Salaka, cái thẻ là bằng cây ngắn và nhỏ, pháp này Tổ Đạo Tuyên thêm vào. 11. Pháp hòa tăng thuyết giới. 12. Pháp phi thời hòa hợp. 13. Pháp tránh diệt thuyết giới. 14. Pháp lui thuyết giới lần thứ nhất. 15. Pháp lui thuyết giới lần thứ hai. 16. Pháp dự kỳ nhận thẻ. trú ở luật tăng kỳ, pháp hành trụ dự định trước ngày an cư. 17. Pháp hòa tăng tự tứ. 18. Pháp gặp nạn lược tự tứ. 19. Pháp tu tiến tăng ngày tự tứ. 20. Pháp tranh cãi tăng ngày tự tứ. 21. Pháp tăng ngày tự tứ lần thứ hai. 22. Pháp thọ công đức y hòa tăng. 23. Pháp xả công đức y hòa tăng. 24. Pháp bạch thọ sám hối trong tăng. 25. Pháp bạch tăng hành pháp. 26. Pháp trị tội người nói dư ngữ. 27. Pháp trị tội người xúc não lặng thinh, nghĩa là gọi không lại, không gọi liền đến, làm xúc não tăng. 28. Pháp lựa chọn người trí tuệ tập hợp. 29. Pháp khiến người không trùng giới, không biết giới tỳ ni ra ngoài. 30. Pháp khiến người tùng giới, không tùng giới tỳ ni, bỏ chính nghĩa, nói chút ít văn ra ngoài. 31. Pháp khiến người bỏ chính nghĩa, lấy sức ngôn từ, gượng ép nói ra ngoài. 32. Pháp diệt tranh cãi như cỏ che đất. Các tỳ kheo cùng tranh cãi phạm nhiều tội nhẹ, Phật cho làm phép sám hối như cỏ che đất để diệt trừ tranh cãi. 33. Pháp bạch tăng thuyết tội. 34. Pháp sai tới thành Vương Xá kết tập bạch. Từ pháp này trở xuống gồm 11 pháp do tăng chế. 35. Pháp tăng họp bạn pháp tỳ ni bạch. 36. Pháp ưu ba ly pháp tỳ ni bạch. 37. Pháp hỏi ưu ba ly trả lời câu hỏi bạch. 38. Pháp hỏi a nan pháp tỳ ni bạch. 39. Pháp a nan trả lời câu hỏi bạch. 40. Pháp 700 a la hán bàn pháp tỳ ni bạch. 41. Pháp cử các thượng tọa họp nơi riêng bàn phép tỳ ni bạch. 42. Pháp họp riêng bàn pháp tỳ ni bạch. 43. Pháp hỏi nhất thiết khứ thượng tọa về pháp tỳ ni bạch. 44. Pháp thượng tọa trả lời về pháp tỳ ni bạch. Bạch nhị yết ma lược có 78 pháp, hai pháp ra ở luật thập tụng, hai pháp ở luật căn bản, hai pháp ở luật tăng kỳ, ba pháp ở luật ngũ phần, còn lại đều ở luật tứ phần. Yết ma gồm có hai phần, một lần bạch, một lần yết ma, nên gọi là bạch nhị. Như văn yết ma sai người thọ tự tứ. Đại đức tăng nghe, nếu tăng phải thời mà đến, tăng thuận nghe, tăng sai tỳ kheo, làm người thọ tự tứ. Bạch như thế, tác bạch có thành không? Chúng đều đáp thành, lại nói: Đại đức tăng nghe, tăng sai tỳ kheo, làm người thọ tự tứ, trưởng lão nào bằng lòng tăng sai tỳ kheo? Làm người thọ tự tứ, thời im lặng, ai không bằng lòng thì nói: Yết ma có thành không? Chúng đều đáp thành. Tăng đã bằng lòng sai tỳ kheo làm người thọ tự tứ xong, tăng bằng lòng im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết. Bạch nhị yết ma có 78 pháp. 1. Pháp kiết đại giới không giới tràng. 2. Pháp giải đại giới. 3. Pháp kiết giới tràng gồm đại giới. 4. Pháp giải giới tràng, Tổ Đạo tuyên thêm. 5. Pháp kiết giới pháp và lời chung. 6. Pháp giải giới pháp và lời chung. 7. Pháp kiết giới, pháp chung lợi riêng. 8. Pháp giải giới pháp chung lợi riêng. 9. Pháp cũng giải đại giới hai nơi. 10. Pháp kiết giới pháp riêng lợi chung. 11. Pháp giải giới pháp riêng lợi chung. 12. Pháp kiết giới không mất y. 13. Pháp giải giới không mất y. 14. Pháp hai nơi cùng kiết giới không ly y. 15. Pháp kiết giới tịnh trụ. 16. Pháp dạy giới tịnh trụ, Tổ Đạo Truyền thêm. 17. Pháp kiết giới tịnh khố, Luật Ngũ Phần. 18. Pháp kiết giới kho tàng. 19. Pháp dạy giới kho tàng. 20. Pháp kiết giới nhà thuyết giới. 21. Pháp dạy giới nhà thuyết giới. 22. Pháp kiết tiểu giới thuyết giới. 23. Pháp giải tiểu giới thuyết giới. 24. Pháp kiết tiểu giới thọ giới. 25. Pháp giải tiểu giới thọ giới. 26. Pháp kiết tiểu giới tự tứ. 27. Pháp giải tiểu giới tự tứ. 28. Pháp cho nuôi chúng. 29. Pháp cho ngoại đạo ở chung. 30. Pháp ni sai người thọ giới cụ túc. 31. Pháp ngăn ni nuôi chúng, Luật Thập Tụng. 32. Pháp ni sai người cầu thầy giáo thọ. 33. Pháp sai người giáo thọ ni. 34. Pháp sai người hành trụ. 35. Pháp cho cuồng si. 36. Pháp giải cuồng si. 37. Pháp sai người chia phòng xá đồ nằm. 38. Pháp thọ nửa tháng, một tháng tạm ra ngoài giới. 39. Pháp thọ 39 đêm tạm ra ngoài giới, Luật Thập Tụng. 40. Pháp thọ 40 đêm tạm ra ngoài giới, Luật Căn Bản. 41. Pháp đi sai người tự tứ đến trong đại tăng. 42. Pháp sai người thọ tự tứ. 43. Pháp tự tứ tăng thọ vải may y phải thời, Luật Tăng Kỳ. 44. Pháp sai người may y công đức. 45. Pháp sai người giữ y công đức. 46. Pháp trao y công đức. 47. Pháp sai người chia cho tăng được vật bố thí. 48. Pháp giao thí vật để chia. 49. Pháp trực tiếp chia cho tăng được y vật bố thí. Chỉ có 4 tỳ kheo hiện tiền. 50. Pháp thưởng người coi bệnh. 51. Pháp trả vật của người mất cho người khác, Luật Ngũ Phần. 52. Pháp sai người vật chia vật khinh trọng của người mất. 53. Pháp giao vật của người mất để chia. 54. Pháp đem vật của người mất cho tỳ kheo không có y, Luật Ngũ Phần. 55. Pháp trực tiếp chia vật khinh của người mất. 56. Pháp gián tiếp triển chuyển hoàn lại vật. 57. Pháp trực tiếp giao lại vật. 58. Pháp sai người hành bát. 59. Pháp khiến giữ gìn bát không được cố ý hủy hoại. 60. Pháp sai người sám tà bạch y. 61. Pháp cho úp bát. 62. Pháp sai sứ bảo nhà úp bát. 63. Pháp giải úp bát. 64. Pháp ni cùng tỳ kheo làm pháp không lễ. 65. Pháp giải không lễ. 66. Pháp cho làm phòng nhỏ. 67. Pháp cho làm phòng lớn. 68. Pháp sai người nói người phạm thô tội. 69. Pháp cho lìa y. 70. Pháp kém 6 năm cho may họa cụ. 71. Pháp ngăn không đến học gia, cư sĩ chứng sơ quả. 72. Pháp giải không đến học gia. 73. Pháp cho chứa gậy và túi đựng bát. 74. Pháp cho đi một mình đến nhà họ hàng, Luật Căn Bản. 75. Pháp sai người chia cho tăng họa cụ và khiến lượt sai thọ thỉnh. 76. Pháp sai người giữ kho tàng. 77. Pháp sai tỳ kheo sắp đặt phòng. 78. Pháp giao phòng cũ cho đạo tục sửa lại, cư sĩ sửa chữa, tỳ kheo kinh doanh. Bạch Tứ Yết Ma lược có 39 pháp, một ở luật Tăng Kỳ, còn lại đều ở luật Tứ Phần. Pháp này một lần bạch, ba lần Yết Ma, nên gọi là Bạch Tứ. Dư văn Bạch Tứ Yết Ma trao giới cụ túc sau đây. Đại Đức Tăng nghe: Sa Di này, theo Hòa Thượng, Thượng Hạ cầu thọ giới cụ túc. Các Sa Di này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới cụ túc. Thượng Hạ làm Hòa Thượng, các Sa Di tự nói mình thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ 20, ba y bát đều đủ. Nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng trao giới cụ túc cho các Sa Di. Thượng Hạ làm Hòa Thượng. Bạch như thế, tác bạch có thành không? Các thị tôn chứng chắp tay đáp: Thành. Lại bạch tiếp: Đại Đức Tăng nghe, Sa Di này, theo Hòa Thượng, Thượng Hạ cầu thọ giới cụ túc. Các Sa Di này, nay theo chúng Tăng xin thọ giới cụ túc. Thượng Hạ làm Hòa Thượng, các Sa Di tự nói mình thanh tịnh, không có các chướng nạn, tuổi đủ 20, ba y bát đều đủ. Tăng trao giới cụ túc cho Sa Di. Thượng Hạ làm Hòa Thượng, các trưởng lão nào bằng lòng Tăng trao giới cụ túc cho Sa Di? Thượng Hạ làm Hòa Thượng thì im lặng, ai không bằng lòng thì đói. Đi là Yết Ma thứ nhất có thành không? Thành. Lại đọc như trên hai lần nữa, mỗi lần tới câu đi là Yết Ma thứ hai và đi là Yết Ma thứ ba, rồi lại tiếp. Tăng đã bằng lòng trao giới cụ túc cho các Sa Di xong, ngài Thượng Hạ làm Hòa Thượng, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế mà suốt biết. Sau đây là 39 pháp của Bạch Tứ Yết Ma. 1. Pháp trao giới cụ túc. 2. Pháp trao giới thức Swamanani. 3. Pháp diệt tận, đuổi ra khỏi hàng tỳ kheo. 4. Pháp cho học hối, phạm trọng giới tâm, biết hối hận. 5. Pháp cho che giấu. 6. Pháp cho ý hỷ, mana đọa. 7. Pháp cho xuất tội. 8. Pháp bản nhật trị. 9. Pháp can phá tăng. 10. Pháp can giúp phá tăng. 11. Pháp tận xuất, nghĩa là đuổi ra khỏi chùa. 12. Pháp giải tận xuất. 13. Pháp mắng trách can ngăn bị đuổi rồi dèm chê. 14. Pháp can ác tánh. 15. Pháp can ác tà. 16. Pháp cử tội không bỏ ác kiến. 17. Pháp giải cử tội không bỏ ác kiến. 18. Pháp mắng trách can ngăn Sa Di ác tà. 19. Pháp diệt tận Sa Di ác tà. 20. Pháp hà trách, nghĩa là trách mắng. 21. Pháp giải hà trách. 22. Pháp cho y chỉ. 23. Pháp giải y chỉ. 24. Pháp ngăn không đến nhà bạch y. 25. Pháp giải ngăn không đến nhà bạch y. 26. Pháp cử tội không thấy tội. 27. Pháp giải cử tội không thấy tội. 28. Pháp cử tội không sám hối. 29. Pháp giải cử tội không sám hối. 30. Pháp ni can tùy thuộc tỳ kheo bị cử tội. 31. Pháp ni can tập cận trụ. 32. Pháp ni can khuyên tập cận trụ. 33. Pháp ni can dẫn bỏ tam bảo. 34. Pháp ni can gây tranh cãi. 35. Pháp ni can tập gần con cư sĩ. 36. Pháp cho nghĩ nhớ. 37. Pháp cho không cuồng si. 38. Pháp cho tìm tội chướng. 39. Pháp cho lìa một tháng, luật tăng kỳ. Đảng đối thú yết ba, lược có 31 pháp. Văn này thông cả các bộ luật. Pháp này hai người ở nơi khuất cùng đối nhau mà làm yết ba, nên gọi là đảng đối thú. Pháp thỉnh thầy y chỉ. 2. Pháp biết tội phát lồ. 3. Pháp ngờ tội phát lồ. 4. Pháp gửi dục. 5. Pháp ni bạch vào chùa tăng. 6. Pháp ni dặn thỉnh giáo thọ. 7. Pháp an cư. 8. Pháp thọ 7 ngày ra ngoài giới. 9. Pháp thọ đêm còn thừa ra ngoài giới. 10. Pháp thọ ba y. 11. Pháp xả ba y. 12. Pháp thọ 101 vật, nhiều vật chỉ thọ một còn lại thuyết tịnh. 13. Pháp xả 101 y vật. 14. Pháp thọ bát. 15. Pháp xả bát. 16. Pháp thọ ni sư đàn, tọa cụ. 17. Pháp xả ni sư đàn. 18. Pháp thọ dược, các thứ thuốc. 19. Pháp vật vừa thuyết tình. 20. Pháp bạch ngưng làm phú tàng. 21. Pháp bạch lại làm phú tàng. 22. Pháp người đi thay bạch ngưng làm phú tàng. 23. Pháp sám tội thô lan giá nhẹ. 24. Pháp sám ba chật đề. 25. Pháp sám ba la đề xá ni. 26. Pháp sám tội đột kiết la nặng. 27. Pháp làm phép dư thực, ăn rồi muốn ăn nữa phải làm phép dư thực. 28. Pháp dặn bảo vào thành. 29. Pháp bạch phi thời vào tụ lạc. 30. Pháp xả thỉnh, bỏ nơi đã nhận mới. 31. Pháp xả giới. Chúng pháp đối thú yết ma, lược có 6 pháp. 6 pháp này không nên việc chúng làm, nên gọi là chúng pháp đối thú. 1. Pháp ba hoặc hai người thuyết giới. 2. Pháp tự tứ. 3. Pháp ba hoặc hai người chia tăng được thí vật. 4. Pháp ba hoặc hai người chia vật khinh trọng của người mất. 5. Pháp sám hối tội thô lan giá nặng. 6. Pháp sám tội xả đọa. Đảng tâm niệm yết ba, lược có 4 pháp. Những pháp này nơi có người không người đều nên tâm niệm làm, nên gọi là đảng tâm niệm. 1. Pháp biết tội phát lồ trong tòa thuyết giới. 2. Pháp ngờ tội phát lồ trong tòa thuyết giới. 3. Pháp sám tội đột kiết la nhẹ. 4. Pháp lục niệm, nghĩ số ngày tháng, nghĩ biết nơi ăn, nghĩ biết ngày thọ giới và tuổi hạ, nghĩ biết y thọ trì và thuyết tình, nghĩ biết bát thọ trì và thuyết tình, nghĩ không biệt chúng thực. Đối thú tâm niệm yết ma, lược có 15 pháp. Những pháp này từ trong đảng đối thú mà ra, bởi không có người đối thú mới khai cho tâm niệm, nên gọi là đối thú tâm niệm. 1. Pháp biết tội phát lồ. 2. Pháp ngờ tội phát lồ. 3. Pháp an cư. 4. pháp thọ 7 ngày ra ngoài giới. 5. Pháp thọ đêm còn thừa ra ngoài giới. 6. Pháp thọ 3 y. 7. Pháp xả 3 y. 8. Pháp thọ 101 vật. 9. Pháp xả 101 vật. 10. Pháp thọ bát. 11. Pháp xả bát. 12. Pháp thọ ni sư đàn. 13. Pháp xả ni sư đàn. 14. Pháp thọ dược. 15. Pháp vật thừa thuyết tình. Chúng pháp tâm niệm yết ma, lượng có 6 pháp. Những pháp này từ trong chúng pháp phát sinh, bởi ở một mình không có chúng cùng tác pháp mới khai cho tâm niệm. Để làm được việc chúng pháp nên gọi là chúng pháp tâm niệm. 1. Pháp thuyết giới. 2. Pháp tự tứ. 3. Pháp thọ công đức y. 4. Pháp xả công đức y. 5. Pháp thọ tăng được thí vật. 6. Pháp thọ vật khinh trọng của người mất. Bản so sánh: ngũ thiên tội phối với ngũ hình tội ở thế gian. 1. Ba la di nghĩa là vô dư. Tỳ kheo có 4, tỳ kheo ni có 8. Theo tội nhà vua là chết chém, tội nhà chùa tận xuất. 2. Tăng và bà thi sa nghĩa là hữu dư. Tỳ kheo có 13, tỳ kheo ni có 17. Tội nhà vua bị đày biệt xứ, tội nhà chùa như bị chém mà chưa đứt cổ họng, còn có thể cứu chữa được, cho sám hối, nhưng phải có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh làm yết ma cử tội. 3. Ba vật đề. Tỳ kheo có 120, trước 30 nhưng có vật xả mà phạm tội nên gọi ni tác kỳ ba vật đề. Sau có 90 nhưng không có của xả mà phạm tội nên gọi là ba vật đề. Tỳ kheo ni có 178 giới, ni tác kỳ ba vật đề có 30. Tội nhà vua bị giam trong bản xứ hoặc bắt làm việc khó nhọc, tội nhà chùa kết tội địa ngục đối với một tỳ kheo sám hối xả hết thì khỏi tội. 4. Ba la đề xá ni nghĩa là hướng bị hối. Tỳ kheo có 4, tỳ kheo ni có 8. Tội nhà vua đánh bằng gậy, tội nhà chùa đối với một tỳ kheo thanh tịnh mà cầu sám hối. 5. Đột kiết la nghĩa là chúng học pháp. Tỳ kheo có 100, tỳ kheo ni cũng 100. Tội nhà vua đánh bằng roi vả, tội nhà chùa thì đến sám chủ cầu ai sám hối. 2 giới bất định kế sau tăng và bà thi sa, tùy theo tội nặng nhẹ mà xếp vào 2 tội trước là vô dư hay hữu dư. Tỳ kheo ni không có 2 điều này. Thâu lan giá, từ trọng sanh khinh, muốn làm mà nửa chừng thôi, như muốn ăn cắp 6 tiền mà lấy có 4 tiền. Bởi thiên thứ nhất ba la di và thiên thứ hai tăng tạng, muốn làm mà nửa chừng thôi. Còn ba vật đề đã hợp với ni tác kỳ ba vật đề là một loại là tội đọa. 7 pháp diệt tránh có chỗ nói không phải là điều giới, vì khi chúng có tranh cãi mới dùng phương pháp này mà diệt trừ, có tội chỉ là tội đọa thôi. Có 8 loại tội pháp mà không kể 3 nên còn 5 thiên tội vậy. 6. La mã. Phần quyết nghi. Hỏi: 1. Thuở ban sơ Phật lập giáo luật thế nào? Đáp: 1. Chư Phật ra đời đều tùy cơ duyên mà thiết lập giáo luật, pháp không nhất định. Khi Đức Thế Tôn ứng hiện ra cõi Ta Bà ngũ trượt ác thế này, nhiều người ưa làm việc ác, chẳng giữ gìn lời nói và tâm trượt nhơ nặng nề. Dù không hiện cảnh mà vẫn nhớ việc từng trải qua, phát khởi nghĩ muốn tạo tác thân nghiệp chẳng lành. Thế nên Đức Như Lai lược dạy họ trong thứ lớp, để ngừa đó khi nó chưa móng tưởng. Lại hàng tăng đi cần tu giữ hòa kính làm trọng, nên Ngài phải răng trước khi bước vào cửa đạo: nếu ai có thể như thế mà khéo giữ mình thanh tịnh, ba nghiệp trong sạch, hạnh lành từ đó phát sinh và có ngày sẽ đạt được đạo quả giải thoát, hiện thực một đời sống thánh thiện bên cạnh Đức Như Lai. Hỏi hai, cũng thuở ban sơ ấy, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật nổi tiếng là Tăng Vô Sự, nghĩa này thế nào và ngược lại thì sao? Đáp hai, Tăng là chỉ cho các thánh tăng A-la-hán, vô sự là các lậu hoặc đã hết, phạm hạnh đã lập, chỗ làm đã xong nên gọi vô sự. Như Lai thành đẳng chính giác trong 12 năm đầu chưa có pháp hữu lậu sanh ra. Ngài chỉ vì tăng A-la-hán vô sự mà nói lược giáo luật ấy. Dù người chưa chứng vô sự, do học giáo luật này mà trong sạch ba nghiệp đạo nên liền chứng ngộ. 12 năm sau pháp hữu lậu sanh khởi trong tăng đoàn, dần dần họ trở thành tăng hữu sự, nên Đức Thế Tôn mới vì đó mà tùy theo nhân duyên nặng nhẹ rộng kiết 250 giới pháp cho tỳ kheo và 348 giới pháp cho tỳ kheo ni để phân biệt danh chủng tánh tướng khai giá trì phạm, để họ hoàn thành tánh thể căn bản đáng tôn kính của nhân thiên. Hỏi ba, vì sao Thế Tôn chẳng chế giới thẳng từ đầu mà đợi có người phạm rồi mới kiết giới? Đáp ba, Đức Thế Tôn khi mới thành chánh giác, hai bộ giới pháp tăng ni đã định, nhưng chỉ vì căn tánh chúng sanh chưa thuần khắp, thế nên Ngài mới tùy phạm mà kiết giới. Kinh Văn Thù vẫn nói, Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, Thế Tôn, đời vị lai sẽ có người phê bán Phật, nói như vậy. Nếu Đức Như Lai là nhất thiết trí, cứ sao đợi chúng sanh làm tội, rồi sau mới chế giới? Phật bảo Văn Thù, như vậy mới đúng là nhất thiết trí. Nếu ta ngược chế giới trước, thì người sẽ chê ta, vì sao? Vì họ chẳng làm tội, tại sao lại cưỡng chế? Đây chẳng phải nhất thiết trí. Họ sẽ nói rằng, vì tôi không tội lỗi, Như Lai không tâm từ bi, chẳng nhiêu ích, chẳng nhiếp thọ chúng sinh. Như người không con mà nói có con, giờ mấy sẽ sinh, chỉ có lời suông ấy làm sao tin được? Vì sao? Vì chẳng chân thật. Nếu thật thấy con thì sanh lòng tin. Như thế Văn Thù, những tội chưa làm trời người chẳng thấy, làm sao nghịch chế giới? Cần phải thấy tội rồi sau mới chế. Lại trong luật Thiện Kiến, Phật nói, khi chưa có hữu lậu, Như Lai kiết giới, thì chúng sanh sẽ khởi ý phỉ báng rằng, đệ tử Phật đều là dòng họ quý, hoặc là ngôi vua, bỏ cả của cải, cung điện, vợ con, quyến thuộc, chẳng tiếc thân mạng, dầu là biết đủ nơi thế gian, không ham cầu chi, vì sao Cù Đàm trở đem Ba La Đề Mộc Xoa mà buộc? Đây là vì Cù Đàm chưa khéo biết người đời, nếu kiết giới thì người đời cũng chẳng sinh tâm kính trọng. Ví như y sư chưa khéo trị bệnh, thế người mới muốn sinh nhọt, tuy có tánh nhọt mà chưa thành tựu lớn, bèn đem ra mổ, máu tuôn lai láng, đau đớn vô cùng, lấy thuốc thoa vào, ghẻ liền quần phục. Y sư nói, ta trị bệnh cho người rồi, hãy trả tiền cho ta. Người bệnh đáp, đi là y sư khùng, nếu tôi thật bệnh mới trị cho tôi, đằng này tôi vốn không sưng, cưỡng đem xả thịt ra mũ, đau nhức quá chừng trở lại đòi tiền, chẳng phải khùng ư? Đệ tử Thanh Văn cũng lại như vậy, nếu trước kiết giới thì xin phỉ báng, tôi vốn không tội, sao cưỡng chế tôi? Thế nên Như Lai trước chặn kiết giới, đến khi có lậu, chừng ấy Như Lai sẽ vì các đệ tử kiết giới. Chỉ bảy Ba La Đề Mộc Xoa, ví như lương y ứng bệnh cho thuốc, khiến đặng trừ lành được ban thưởng to, lại được khen ngợi, đấy là sư giỏi khéo trị bệnh tôi. Như Lai cũng là như vậy, tùy phạm mà chế, vui mừng thọ trì, không có lời oán trách gì cả. Hỏi 4. Vì sao pháp lậu khởi phần nhiều do bọn lục quần tỳ kheo và lục quần tỳ kheo ni, ấy là họ cố tình hay vô tâm phạm? Đáp 4. Nhóm lục quần tăng ni đều là đại quyền thị hiện tuyên thông Phật giáo. Trong làm trường cột các pháp môn, ngoài làm đại hộ cho Phật giáo, chẳng phải việc phàm lường được, há đặng nghĩ bàn. Nay có người ngu chẳng biết giáo pháp, buông ý tạo tội, tâm không hổ thẹn, còn nói Như Lai ở đời mà bọn lục quần đều làm vậy sống trong tăng đoàn, huống gì riêng tôi ngày nay. Họ đâu biết các bậc hiền xưa chính vì hậu lai mở giáo, lại trở cho hiền xưa là sai. Hỡi ôi, pháp Phật đã đến hồi vận mạc như thế, làm nhiều người biến nhát chẳng giữ nổi giáo pháp Như Lai, trở sanh chê bán, tạo nhiều thứ nghiệp. Nên kinh Bách Dụ nói, người đời chẳng biết Như Lai pháp vương vì chúng sanh, mà lập nhiều phương tiện chỗ vắng khuyết, bèn sanh lòng hủy bán, bắt chước điều chẳng phải ấy. Do có đó ở trong Phật pháp mất hẳn sự lành, đọa ba đường dữ. Kinh Phương Đẳng Đại Vấn nói, Đề Bà Đạt Đa hay mở bày giúp người, khiến A Tăng Kỳ vô lượng chúng sanh an trụ căn lành. Bao nhiêu cảnh giới Đề Bà Đạt Đa thật chẳng phải chỗ thinh văn duyên giác biết được. Nhóm lục quần tỳ kheo cũng là đại Bồ Tát, Đề Bà Đạt Đa với họ đồng hàng. Nếu hay biết công đức Đạt Đa tỏ rõ không nghi, trời phải biết người ấy thật đệ tử Phật. Đặng một trong hai phần công đức Phật, đặng một mắt của Phật, đặng nửa thân Phật, đừng nói Đề Bà Đạt Đa tệ ác phá hoại chúng ta. Hãy biết đó tức là khéo phương tiện vậy. Hỏi năm, giới pháp và nhân quả đối với Sa Môn Đại Tiểu Thừa thế nào? Đáp năm, tự vì có ưa giới pháp nên mới ưa Sa Môn, vì giới pháp là nhân quả của Sa Môn. Nếu nhân chẳng ra thì quả không do đâu lập. Người đời nay chẳng học giới pháp Sa Môn mà xưng là Sa Môn, thật lầm rất lớn lắm vậy. Hoặc có người nói, tôi không vì tôi. Ôi, nếu mình chưa thông mà muốn thông người, cũng như không biết lội mà nhảy xuống biển để cứu người chìm, há không đều chìm hết ư? Hoặc nói, tự có đại thừa cần gì học tiểu thừa, ấy thật là chưa thấu đại thừa nên nói lối đó. Như nhóm lục quần kia vốn đại Bồ Tát, sao còn bày ra hành tiểu thừa? Đâu biết hộ mình, hộ người chính là bổn hoài của Bồ Tát. Một việc lành nhỏ chẳng bỏ là hoàng tâm của đại sĩ. Huống chi đại tiểu thông thường đều về nghĩa đế đệ nhất, trang nghiêm cái thân muôn đức, nếu bỏ đây còn đâu nữa. Hỏi sáu, xét về kinh luật đại thừa và tiểu thừa liên quan ra sao? Đáp sáu, xét rõ kinh luật đại thừa, duy quở tâm nhỏ thinh văn tự độ. Chẳng phải trách giới hạnh thinh văn nghiêm trì, mà là lớn nhỏ song tu đánh giá đều hộ, mới thuận gốc giải thoát, chẳng trái lời dạy của Đức Từ Tôn. Nên trên hội Bát Nhã nói, các Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật Đa phải khéo biết tu học các oai nghi giới hạnh thinh văn duyên giác Bồ Tát. Nếu thấy người oai nghi chẳng xứng chúng, bèn hãy lánh xa. Nếu có Sa Môn giới hạnh oai nghi thì nên thân cận. Trong kinh Đại Bảo Tích nói, Bồ Tát, nếu nghĩ ngợi như vậy, pháp này rất sâu, pháp kia chẳng sâu, pháp này là sạch, pháp kia chẳng sạch. Đây là pháp chư Phật, đây là pháp duyên giác, đây là pháp tinh văn. Pháp này nên làm, pháp kia chẳng nên làm. Đây là pháp sâu, kia là pháp cạn, ấy gọi là mạng tăng thượng. Lại kinh Bồ Tát Giới Bổn nói, nếu Bồ Tát thấy như vậy, nói lời như vậy, Bồ Tát chẳng nên nghe kinh pháp tinh văn, chẳng nên thọ, chẳng nên học. Bồ Tát dùng pháp tinh văn làm chi? Ấy gọi là phạm rất nhiều phạm. Nội Pháp Truyền nói, nếu lễ Bồ Tát, đọc kinh Đại Thừa gọi đó là lớn, chẳng làm việc này gọi đó là nhỏ. Tiếng gọi Đại Thừa không qua hai thứ, một là trung quán, hai là du già. Trung quán thì trong tục, có chân, không thể rộng như huyện. Du già thì ngoài trong, không có, việc đều duy thức. đấy đều là phòng thánh giáo chi thị chi phi đồng hiệp niết bàn, nào chân nào ngụy, ý nói dứt hoặc phiền não, cứu vớt chúng sanh, đâu muốn rộng sinh phân vân thêm chìm kết nữa. Y theo làm thì lên biển ngạn, trái bỏ thì chìm cả bốn sinh, đây kia đều làm lý công trái cải, đã công bắt huệ ai xét phải quấy, tùy quen lâu mà tu đi, xin đừng nhọc tâm chia cắt. Như lời trên nói, từ hãy nghĩ lấy, chẳng cần luận nhiều khác nữa. Hỏi 7. Hạng nào mới ưa học giới? Đáp 7. Hạng có hổ thẹn mới ưa học giới, nghĩa là từ chẳng làm tội gọi là có hổ, chẳng bảo người làm gọi là có thẹn, lại nơi các việc giữ tự hổ gọi là hổ, nơi các chuyện giữ thẹn với người gọi là thẹn. Thế gian nếu không có hai pháp hổ và thẹn thì đều trái vượt đại thánh thanh tịnh, hướng tới đường hiểm sanh già bệnh chết. Nên đại kinh nói, chư Phật Thế Tôn thường nói lời rằng, có hai pháp trắng hay cứu vớt chúng sanh, một là hổ, hai là thẹn. Hổ là trong tự xấu hổ, thẹn là ngoài phát lộ sự e thẹn với người. Lại có hai thứ trí, một chẳng tạo các điều ác, hai là tạo rồi sám hối. Lại có hai thứ ngu, một là làm tội, hai là che đậy. Nay Ba La Đề Mộc Xoa này, chẳng phải là người không hổ thẹn và không trí mà hay ưa tu học vậy. Thế nên đại tiểu thừa đều lập tam học mà giới là nói đầu, đồng tu năm phần mà ba học mở trước. Sở dĩ tu học cái dùng ba pháp mà chứng cái quả năm phần, hãy biết năm phần pháp thân, ba phần trước từ nhân mà hiện đức, phần sau lý quả để bày năng. Tận trí, chánh, lập đều dứt gọi là thân giải thoát, vô sinh trí tỏ rõ giác chiếu gọi là tri kiến. Bồ Tát gấp việc độ người nên thân, thí, nhân, tấn để tu sáu độ. Kinh văn do phần tự độ, duy tu ba học, nên trí luận dùng độ là pháp chúng sanh, ba học là pháp niết bàn. Tất cả pháp môn do học mà tới, tam học chẳng tu thì niết bàn không nẻo, giới pháp chẳng phụng trì thì định huệ dứt nhân, làm sao vượt qua bốn lưu mà lên bờ chánh giác đấy ư? Hỏi 8. Về ý gì khi sắp nhập niết bàn, Thế Tôn ân cần lược nói tỳ đại gia? Đáp 8. Để sau khi đức đạo sư diệt độ, cho đến thánh giáo chưa mất trở lên, không khiến ngoại đạo có lời phê bình rằng Thế Tôn là người có đủ tất cả trí, mà thế gian có việc chẳng mở chẳng ngăn, các bọn đệ tử sẽ làm thế nào? Bởi lẽ đó nên Phật dạy, vì ngăn ngừa lời nạn vấn ấy, nên ta xét lợi ích vị lai mà chế giới, lại còn muốn khiến các đệ tử nơi các việc không ngại được an vui mà ở, nên không cần phải nói. Hỏi 9. Thế Tôn nói, nếu việc thuận chẳng tịnh, trái thì tịnh, có việc thuận tịnh, trái chẳng tịnh, nên làm chẳng nên làm ấy, chưa biết lời ấy có nghĩa gì? Đáp, nếu có sự vật, trước kia Phật chẳng phải hứa, chẳng phải ngăn, đời nay nếu làm, người đời họ chê bai, ấy là chẳng tịnh, ta chẳng nên làm. Thí dụ như bên Tây Trúc, các nơi người đời sang hèn đều ăn trái cau, lá trầu, vôi trắng, vật thơm lộn nhau để làm mỹ vị. Các tỳ kheo tăng ni vì nhân duyên bệnh, dùng thứ ấy để trừ hôi miệng, thì thuốc có bảo ăn thì không lỗi. Trái lại, nếu vì muốn dùng miệng đỏ môi mà ăn thì chẳng hạp, bị người chê cười không nên dùng. Lại như ngày xưa, Phật không cấm hút thuốc, cấm dùng á phiện, vì thời ấy không có thuốc lá á phiện, sau này người đời bày ra để hút. Người tu cũng bắt chước hút, khiến cho thế gian chê cười, lại mất oai nghi, làm hại sức khỏe, làm tổn phước, vì xa xí của đàn na thí chủ, do đó ta không nên dùng.